Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 257, Thư Vân Các. Ngọc Kinh Thành trong Hoàng Cung. Trong ngự thư phòng tân hoàng Lý Duyệt gần nhất khí thế càng ngày càng dày đặc. Theo ngự sử đại phu Viên Nghị Phong đầu nhập vào cùng một phen chăm chú sách lược dưới. Lý Duyệt đã thu được hộ bộ thượng thư Tiêu Phong, lại bộ thượng thư Lâm Đường Khê chống đỡ, tăng thêm hình bộ thượng thư Trương Lĩnh, công bộ thượng thư Hàn Nguy. Hiện tại ngoại trừ lễ bộ thượng thư Chu Dĩnh Lật cùng binh bộ thượng thư Vương Quyền Trí bên ngoài, đã thu hoạch được lục bộ thượng thư 4 vị thượng thư chống đỡ. Bởi vậy Lý Duyệt trên triều đình dần dần trưởng khống phần lớn quan viên. Lý Duyệt trên triều đình lời nói càng ngày càng nặng, đã có thể cùng thừa tướng, thái úy chống lại. Mà Lý Duyệt trong khoảng thời gian này càng là tiếp nhận nhàn hạ vương Lý Vọng đầu nhập vào. Mà Lý Vọng cũng bởi vì chiến lão cứu chữa lâu Ôn Nguyên thê tử, bái lên vị này tại Đại Hiên Hoàng Triều một mực lừa dối cáo danh xưng lâu Ôn Nguyên vi sư. Lúc ấy đưa tới Ngọc Kinh Thành nhất thời oanh động, mà Lý Vọng càng là nhờ vào đó đạt được Lý Duyệt coi trọng. Tại Lý Duyệt tính toán dưới, để Lý Vọng trở thành Ngọc Kinh Thành quan phủ nha môn Kinh Triệu Duẫn, quản lý Ngọc Kinh Thành bên trong trị an. Mà trước đó Kinh Triệu Duẫn là thừa tướng người, mà Lý Vọng vì mình có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa cùng cao hơn quyền lực, không chút do dự lựa chọn làm lên rất dễ dàng đắc tội với người Kinh Triệu Duẫn. Mà Lý Vọng lên làm Kinh Triệu Duẫn trong khoảng thời gian này, chịu đựng Lý Duyệt ở sau lưng chống đỡ, đại lực chỉnh đốn Ngọc Kinh Thành trị an, đặc biệt là nhằm vào đối thừa tướng, thái úy cái kia nhất hệ quan viên. Theo Lý Vọng không ngừng xử lý một số dân sự án kiện, đặc biệt là quyền quý tranh chấp sự tình, dám vì bách tính làm chủ, không sợ cường quyền, trong lúc nhất thời để Lý Vọng danh tiếng vang xa, bách tính ào ào tán thưởng Lý Vọng công chính liêm minh, công chính không thiên vị. Lúc này ở trong nha môn Lý Vọng người mặc quan phục ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh chính tại xử lý một kiện kinh thiên đại sự. Ngọc Kinh Thành nổi danh nhất thư vân các dính líu dụ dỗ cướp đoạt bé gái phụ nữ. Lúc này bên dưới đại sảnh mới là một vị thư vân các danh kỹ Mai Vũ Chính ở phía dưới gương mặt khóc giống, tố cáo thư vân các vụng trộm dơ bẩn. Chỉ nghe thấy Mai Vũ thống hận nói, mọi người đều bị thư vân các bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp lừa gạt. Thư vân các bên trong nữ tử rất nhiều đều không phải là tự nguyện bán mình. Thư vân các chỉ có nhìn chúng một số dáng điệu không tệ thiếu nữ, liền sẽ tìm kiếm được người nhà bọn họ. Nếu như người nhà bọn họ nguyện ý đem nữ nhi bán cho bọn hắn còn tốt, làm sao không nguyện ý. Thư vân các thì sử dụng tại thư vân các những cái kia quan to quyền quý quan hệ đem các nàng nhà làm đến gà chó không yên, cửa nát nhà tan, sau cùng bị ép bán cho thư vân các. Còn có đủ loại cướp giật cướp đoạt, những cái kia bị bách nữ tử phần lớn là mười mấy tuổi. Bởi vì tại cái tuổi này, các nàng còn không hiểu nhân tình thế thái, không hiểu chính mình vì sao rời nhà, lại thêm tú bà dỗ ngon dỗ ngọt, quần áo mới mới đồ trang sức dụ hoặc, các nàng cũng sẽ không lựa chọn ồn ào rời đi. Nếu như phát sinh thiếu nữ gây chuyện, tú bà thì sẽ thay đổi trước đó hòa thuận mặt mũi, biến đến dữ tợn vô cùng. Trước nhục mạ đe dọa, không theo sẽ không lại cho ẩm thực, thậm chí bó treo đánh đập, hoặc thép nhỏ bé tử hướng trên thân loạn đâm, dùng đồ sắt tấn công, đánh cho mình đầy thương tích, cho đến khuất phục. Sau đó thư vân các thì phái người huấn luyện những thứ này thiếu nữ các loại kỹ nghệ, tàn phá các nàng cũng thể xác tinh thần, một lòng nghĩ muốn vì thư vân các hấp dẫn một số quan to quyền quý, tài tử phú thương. Một khi các nàng chỉ cần không muốn hoặc là làm không đúng, rất nhiều dạng này người bị thư vân các hộ vệ đánh chết tươi, vứt xác dã ngoại. Chúng ta rất nhiều dạng này tỉ muội chính là như vậy tới. Các nàng cũng không dám giận cũng không dám nói. Mai Vũ thê thảm nhìn lấy phía trên Lý Vọng, trong mắt mang theo dứt khoát. Hôm nay tiểu nữ tử đi tới nơi này dám cáo thư vân các, muốn vì cái kia một số tỉ muội đòi cái công đạo, thì không có tính toán còn sống trở về. Tiểu nữ tử làm văn đại nhân công chính không thiên vị. Vì bách tính làm chủ. Tiểu nữ tử bởi vậy cả gan muốn cho đại nhân cho chúng ta những cái kia đáng thương tiểu tỷ muội làm. Chủ a, Mai Vũ khóc ròng ròng. Trực tiếp nằm ngã xuống đất. Bên cạnh trùng điệp chung quanh ngắm nhìn bách tính nghe thấy Mai Vũ nói lên tại thư vân các hắc ám. Nhất thời lòng đầy căm phẫn. Không ngừng chửi ầm lên thư vân các, quả nhiên thư vân các người không là đồ tốt. Không trách trước kia đại tỷ của ta nhị cữu nhà hàng xóm có một người dáng dấp mỹ lệ vân anh chưa? Gả nữ tử, lúc ấy có không ít người đánh đạp phá nhà bọn hắn cánh cửa đi đề thân đâu. Không sai mà không nghĩ tới trong vòng một đêm nhà bọn hắn người thì biến mất. Mà ở nửa năm sau tại thư vân các gặp được nữ tử kia. Không sai. Trước kia có không ít dáng điệu không tệ thiếu nữ không thấy. Vụng trộm khẳng định là bị thư vân các cướp đi. Trách không được nhiều như vậy nữ tử không thấy. Báo quan sau nhất định phản ứng cũng không có. Nguyên lai cũng là thư vân các làm a. Ai? Đáng tiếc thư vân các quá nhiều thế lực. Nhiều như vậy quan to quyền quý ở nơi đó vui đùa. Chưa hẳn không có bọn họ một phần. Lập tức bên cạnh bách tính bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mà phía trên Lý Vọng nhìn lấy Mai Vũ mang theo hy vọng nhìn lấy chính mình cùng trong mắt cái kia. Cỗ dứt khoát, nội tâm tràn đầy lửa giận, mặt mũi tràn đầy hàn khí đứng lên nổi giận nói. Tốt một cái thư vân các, tại dưới chân thiên tử lại còn có như thế hắc ám dơ bẩn chi địa. Mai Vũ tiểu thư ngươi yên tâm, bản quan nhất định sẽ vì các ngươi đòi cái công đạo. Người tới. Lập tức phái binh đi theo bản quan đi phong thư vân các. Mà dân chúng chung quanh trông thấy Lý Vọng hành động nhanh chóng như vậy. Không khỏi ào ào gọi tốt. Mà Mai Vũ càng là không ngừng dập đầu nói cảm tạ. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân vì tiểu nữ tử làm chủ. Lý Vọng trực tiếp đi qua đem Mai Vũ nâng đỡ. Lý Vọng đỡ dậy Mai Vũ yếu đuối không xương thân thể nói khẽ. Ngươi có thể nguyện đi theo bản quan đi thư vân các làm chứng minh. Bản quan muốn đem thư vân các phong. Chỉ thấy Mai Vũ lê hoa đái vũ sắc mặt tràn đầy dứt khoát nói. Nguyện đi theo đại nhân lấy lại công đạo. Tốt, mà Lý Vọng bên cạnh phó quan nhìn thấy như thế tình huống nhất thời đầu đầy mồ hôi. Cảm giác được Ngọc Kinh thành một trận phong bạo muốn tới. Cái này thư vân các bối cảnh thông thiên. Chính là thừa tướng phủ tam công tử cùng lễ bộ thượng thư chi tử liên thủ đặt mua. Nhưng vị phó quan này minh bạch chính mình vị này vương gia là thân phận gì? Càng quan trọng hơn là vị này vương gia một mực tại tìm thừa tướng nhất hệ quan viên phiền phức. Chuyện nơi đây sâu đâu? Bởi vậy vị phó quan này cái gì lời cũng không dám nói. Cũng không dám ngăn cản. Sau đó Lý Vọng dẫn theo trên trăm quan binh cùng đi theo bách tính trùng trùng điệp điệp tiến về thư vân các. Trên đường cái Lý Vọng dẫn theo quan binh nhanh chân hướng về phía trước. Mà trên đường cái bách tính nhìn lấy Lý Vọng lớn như thế động tác không khỏi lộ ra giật mình sắc mặt. Lập tức nghe phía sau bách tính kể ra vừa mới sự tình. Biết Lý Vọng muốn đi phong thư vân các. Rất nhiều người không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Ào ào đi theo tại Lý Vọng đại bộ đội đằng sau. Trên đường cái một ngôi lầu xuôi theo phía trên. Mấy vị bóng người nhìn lấy phía dưới Lý Vọng đám người. Cầm đầu chính là người mặc đấu nghiêu phục vũ hóa điền. Mà chung quanh đều là người của Tây Hán. Chỉ thấy một vị mặt trắng không râu công công nói. Hán đốc, thừa tướng tam công tử Lâm Tiêu cùng lễ bộ thượng thư chi tử Chu Lễ Mộ bây giờ đang ở thư vân các. Hết thảy kế hoạch chính thuận lợi áp dụng. Vũ Hóa Điền híp lại xong mắt thấy đi xa Lý Vọng mọi người. Lạnh lùng nói. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem lần này sẽ có người nào xuất hiện. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.